Chương 931, tim đập thình thịch. Lâm Tử Khang phát hiện chính mình lòng bàn tay là không toát mồ hôi. Nhưng mà chân bắt đầu run, ai có thể nghĩ đến, đang tại Cẩm Thành bộ dáng kia một cái vang dội nhân vật, vào giờ khắc này, nhưng phảng phất giống như một cái mới biết yêu thiếu niên, lập tức muốn gặp được Vấn Vương đã lâu người yêu giống nhau khẩn trương. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, vẫn là nói, ba, có lẽ đó không phải là mẹ, ngươi đến làm xong cái này chuẩn bị tâm tư. Nếu không Lâm Nhuế lo lắng hắn chờ một hồi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Dẫu sao, nếu như vậy thì thật là lúc này Vũ Lạc, tại sao như vậy nhiều năm đều không trở lại tìm bọn họ hai cha con nàng đâu. Lâm Tử Khang con ngươi dừng một chút, bên trong quăng mở đi một ít. Hắn chán nản nói, ta cũng là biết, thật ra thì có khả năng đặc biệt tiểu. Nhưng mà, dù là chỉ có một phần vạn, trăm một phần vạn cơ hội, nhưng ta vẫn còn sẽ khao khát, đang mong đợi. Không thể không nói, Lâm Tử Khang đối phương Vũ Lạc tình cảm đúng là rất sâu. Năm đó vì Lao Thái Thái, vì con nhỏ con gái, không thể không tái giá, nhưng mà nhưng cũng trước khi kết hôn, liền biết rõ cùng Hứa Mạn nói hết thảy, nói hắn sẽ không yêu nàng, cũng sẽ không yêu bất kỳ người. Làm như vậy, có lẽ có điểm ích kỷ, nhưng mà ban đầu dẫu sao ai cũng không có cưỡng bách Hứa Mạn, không phải sao? Bất quá sau đó, Lâm Tử Khang hay là hối hận, Hứa Mạn cũng không có thật tốt đối đãi Nhuế Nhuế, còn đem thật tốt một cái nhà làm cho trương khí mù mịt, lúc này mới nhường hắn hạ quyết tâm, sau này lại cũng không lập gia đình rồi. Trong lòng lăn lộn mấy cái ý tưởng, Lâm Tử Khang như cũ không bình tĩnh được. Lâm Nhuế có chút mở mịt nhìn cha. Yêu một người thám thía như vậy, thật sự sẽ tới loại trình độ này sao? Cái này, chính là yêu sao? Một khắc sau, Lâm Nhuế đột nhiên cảm giác, mình tay bị cầm thật chặt, nàng quay đầu, thấy được đầy mắt nhu tình Vân Trạch. Nàng tâm áy náy động một cái. Giống như, Vân Trạch minh bạch lúc này nàng suy nghĩ trong lòng một dạng, giống như, hắn nói hắn đối nàng cảm tình, cũng sẽ như Lâm Tử Khang đối phương Vũ Lạc hai vị trưởng bối giống nhau. Có lẽ, đây chính là rõ ràng một câu nói đều không nói, cũng đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ rồi đi. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, lông mi của nàng đều đi theo run lên. Cho nên, là cái này tín nhiệm, mới để cho ngươi kiên trì 1000 năm sao? Đoàn người vào viện điều dưỡng, thì có một người mặc áo đuôi én bộ dáng quản gia nam nhân đối diện đi tới, người nọ đối Vân Trạch một mực cung kính được rồi một cái lễ, nói, là Vân tiên sinh đi cung kính chờ đợi ngài đã lâu. Kẻ hèn kêu lộ rẹn, đại nhân phân phó ta tới bầu bạn ngài đi thăm cái này viện điều dưỡng. Tốt, phiền thoái. Phải. Đoàn người theo cái này lộ rẹn, đi vào bên trong. Bất quá muốn tới nơi này lúc trước, để ngừa người khác nhìn ra cái gì, Vân Trạch nhường Lâm Nhuế đeo mắt kiếng lên cùng cái mũ. Dẫu sao nàng cùng lúc này Vũ Lạc quá giống. Lâm Nhuế rất thờ ơ nói, không cần mang kính râm. Chỉ một cái ảo thuật, liền có thể giải quyết tốt đẹp. Bộ dáng kia, đang tại Vân Trạch cùng Lâm Tử Khang trước mặt, Lâm Nhuế hay là vốn là mình hình dáng, nhưng đã đến như nở dê người kha cờ bên cạnh, chính là một cái rất bình thường nhường người không nhớ được tướng mạo hình dáng. Cho nên cái đó lộ rẻn chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng không nói thêm cái gì, cho là Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang đều là Vân Trạch thuộc hạ. Mà Lâm Nhuế khi tiến vào cái này tư nhân viện điều dưỡng thời điểm, thần thức liền thả ra, đem toàn bộ viện điều dưỡng đều bao phủ. Tới một cái che giấu kia dày đặc máy thu hình, hai tới, tiện việc tìm kiếm. Đột nhiên, Lâm Nhuế nhíu mày một cái. Nàng dừng bước, hướng một phương hướng nhìn sang. Bên này Lộ Rèn còn đang nhiệt tình cho Vân Trạch giới thiệu cái gì, Lâm Nhuế đột nhiên đi tới phía trước, đối Lộ Rèn đánh một cái vỗ tay. Lộ Rèn ánh mắt đột nhiên trở nên thừ ra.